Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Ta suy nghĩ minh bạch. Xì xì xì xì. Cái này hắc hồng sắc thiểm điện xạ tuyến trong nháy mắt đem Long Thục Tu Đức thân thể bao phủ. Cái này đạo quang tuyến ở xuyên thấu qua Long Thục Tu Đức thân thể về sau, cũng là đem phía sau một ít xem cho vui thú nhân cường giả trong nháy mắt kéo vào đi vào. Những thứ này thú nhân cường giả vừa đụng đến cái này đạo hắc hồng sắc thiểm điện xạ tuyến liền trong nháy mắt bị rào thành phấn mạt. Cuối cùng cái này đạo khổng lồ thiểm điện tia sáng chiếu vào tòa kia cự đại liếc mắt nhìn không thấy bờ bến cự thành mặt đất bên trong. Nổ, trong khoảng thời gian này vẫn không có dừng lại. Đại khái có chừng 3 phần chung sau, thiên thập ngũ đại máy móc phóng ra hắc hồng sắc thiểm điện tia sáng cự đại đầu rồng. Phốp thử một tiếng, ma hạch toàn bộ tát, toàn bộ đầu rồng vô lực thõng xuống, bắt đầu cùng thân thể giống nhau bốc lên nồng đậm khói trắng. Tia sáng cũng không, tám đại vương tộc mọi người ở thiên không lên mặt sắc thảm bạch thở hổn hển. Nhưng con mắt như trước không ngừng nghỉ đi tìm một cái thân ảnh. Long Thục Tu Đức không ở. Kiểm tra chung quanh, cũng không chứng kiến Long Thục Tu Đức thân thể. Xoay người đi nhìn thời điểm, đã nhìn thấy cái nhìn kia nhìn không thấy bờ bến trong thành lớn tâm. Có một đạo nghiêng thông cửa động khổng lồ. Cửa động này sâu đậm không có ai biết. Bên trong một mảnh đen như mực, bốc lên khói trắng. Ở nơi này ngắn ngủi vài giây về sau, cả vùng phía dưới bắt đầu phát sinh tiếng ầm ầm thật lớn. Theo về sau, tựa như cùng hỏa sơn bạo phát, tòa kia liếc mắt nhìn không thấy bờ bến cự thành, trong nháy mắt theo dưới nền đất xông tới to lớn linh lực. Trực tiếp đem cả tòa thành lớn nổ thành bột phấn. Tia sáng kia đã diệu tất cả mọi người không mở mắt ra được. Chỉ có thể hai tay che khuất hai mắt, lỗ tai cũng bị cái này tiếng nổ mạnh to lớn chấn làm đau màng nhĩ. Vài phần chung về sau, khi này tiếng nổ mạnh kịch liệt tiêu tán, quang mang tiêu thất lúc, mọi người mới buông cánh tay xuống, hơi hơi mở hai mắt ra, đang nhìn cái kia vương thành vị trí. Đã không có thứ gì, chỉ có một ngắm không được thấy chiều sâu. Siêu cấp không gì sánh được to lớn hắc sắc lỗ thủng lớn. Này nguồn năng lượng làm cho tất cả mọi người đều là nuốt nước miếng. Mạnh như vậy năng lượng, Long Thục Tu Đức nhất định chết hẳn đi. Tại chỗ có người, bao quát quan ngoại sáu đại chiến tướng, đều ở đây bắt đầu gấp tìm kiếm Long Thục Tu Đức thân ảnh là. Đột nhiên một đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng tại mọi người chân hạ vang lên. Mọi người đang nghe được thanh âm này về sau, cũng là cả kinh, còn chưa có chết. Mọi người men theo thanh âm nhìn lại, ở trong khắp ngõ ngách, phát hiện Long Thục Tu Đức thân ảnh. Bất quá, đã hoàn toàn không còn hình người. Long Thục Tu Đức nửa đoạn thân thể không có, chỉ chừa nửa người trên. Nửa người dưới sớm không biết tung tích, mà cái này nửa người trên một cánh tay không, nửa cái đầu cũng không, chỉ chừa hạ Long Thục Tu Đức cái kia bởi vì đau nhức mà biến được phi thường giữ tợn nửa gương mặt. Nhìn một màn này, tại chỗ tám đại vương tộc đám người ở ngơ ngác xem một hồi về sau. Không biết là người nào phát sinh một tiếng hoan hô, toàn bộ tám đại vương tộc bắt đầu hoan hô lên. Thắng! Thật thắng, cái này Long Thục Tu Đức hết, hoàn toàn lạnh xuyên thấu qua. Tất cả mọi người ở bên cạnh mình theo liền tìm người, ôm ở cùng nhau, cười lớn, hoan hô, mà cái kia thiên thập ngũ đại máy móc, đầu rồng cửa khoang chỗ cũng là mở ra, dũng mãnh tiến ra một đoàn thiên vương tộc người, những thứ này người đứng ở cái kia đã tiếp cận không thể làm động. Bốc lên khói trắng thiên thập ngũ đại máy móc trên hoan hô. Ha ha ha ha ha. Ngươi không phải lợi hại sao? Ngươi không phải muốn thống trị toàn bộ Vũ Linh đại lục sao? Ngươi nhưng thật ra đừng đứng lên mà nói a. tám đại vương tộc vương, ở tận tình lớn tiếng cuồng tiếu, giễu cợt, mà cái kia Long Thục Tu Đức Tắc thì là vẻ mặt dữ tợn không thể tin được giận dữ hết. Không thể, cái này không thể, ta nhưng là thân thể hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không bị hư hao, tuyệt đối sẽ không, cái này không thể. Nhìn Long Thục Tu Đức biểu tình, tám đại vương tộc mấy người cũng là cười như điên nói. Việc này thật đặt trước mắt, còn không thể, chúng ta thật đúng là thương hại ngươi. Bị ai ngươi đây? Không phải ngươi người chung quanh đều là phế vật, ngươi cái gì đều mạnh sao? Ngươi làm sao lại sẽ nói không thể à? Ngươi thật đúng là thương cảm à? Thương hại ngươi sự thực đặt trước mắt đều không thể nào hiểu được. Tám đại vương tộc đem phía trước Long Thục Tu Đức đã nói âm dương quái khí trào phúng trở về, mà cũng liền ở tám đại vương tộc nói xong những lời này về sau, Long Thục Tu Đức thanh âm cũng là lần nữa nhẹ bỗng chuyển lên nói. Chính là không thể nha, ta lại không lừa các ngươi. Đạo thanh âm này nhất truyền lên, mọi người ở đây đều là ngẩn ra, nụ cười trên mặt cũng là dần dần biến mất. Chuyện này, cái này chủng trung khí 10 phần thanh âm. Khi tất cả người kinh ngạc nhìn xuống dưới thời điểm, Long Thục Tu Đức cái kia nửa đoạn thân thể đã đứng thẳng đứng lên. Một tay chống đất, mà vậy còn dư lại nửa gương mặt lên. Tắc thì là sớm đã không còn cái kia cực kỳ thống khổ dữ tợn biểu tình, mà là biến thành tự tiếu phi tiếu, vẻ mặt hí ngược dáng vẻ. Chuyện này, cái này ra hỏa, một giây kế tiếp, Long Thục Tu Đức hí ngược nghiêng đầu, dùng cái kia nửa gương mặt nhìn cái kia đã triệt để sững sờ rơi tám đại vương tộc đám người nói. Hì hì, lừa các ngươi tương đương, theo về sau. Tại chỗ có người hoảng sợ trong ánh mắt, Long Thục Tu Đức thân thể bắt đầu phục hồi như cũ, 3 giây, liền 3 giây, Long Thục Tu Đức hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Mặt không thay đổi cúi đầu, nhìn mình mới vừa hoàn toàn mới khôi phục hai tay hai chân. Đồng thời tại chỗ lại theo liền nhảy 2 xuống, tựa hồ là đang cảm thụ thân thể mới. Đây hết thảy làm xong về sau, Long Thục Tu Đức ngẩng đầu nhìn cao khoảng không đã một câu nói không nói được tám đại vương tộc. Đám người mỉm cười nói, dù đùa giỡn kết thúc, ta đã tới chân chính hoàn mỹ thể. Mọi người lăng tại chỗ, dù đùa giỡn kết thúc, xong, hoàn mỹ thể, cái gì, ý tứ, Long Thục Tu Đức đứng tại chỗ, hơi hơi xoay người nhìn bộ kia đã tê liệt thiên thập ngũ đại máy móc về sau. Một tay hơi hơi giơ lên nhắm ngay cái này đài thiên thập ngũ đại máy móc nói. Vừa rồi thật là ầm ĩ đây, mọi người thấy không đến cái gì. Nhưng, cái kia cao 300 mét, trường 500 mét thiên thập ngũ đại máy móc, trong nháy mắt biến thành toái phiến. Cái kia ở thập ngũ đại máy móc phía trên thiên vương đám người chân hạ hết sạch, mang theo thanh âm hoảng sợ hướng xuống đất rơi xuống, quay đầu lại Long Thục Tu Đức, ngẩng đầu nhìn thiên không, tựa như siêu tầm con mồi một dạng, cuối cùng nhãn thần đặt ở cái kia Long Thục anh quang thân lên. Trước hết theo ngươi bắt đầu, Long Thục Tu Đức khóe miệng nhất khiếu, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, làm Long Thục Tu Đức thân thể lần nữa xuất hiện lúc. Liền đã tới cái này còn ở sững sờ Long Thục Anh Quang trước mặt. Một tay cũng là chợt hướng Long Thục Anh Quang vung đi. Tất cả mọi người phản ứng, ở này thì chỉ có một, xong, Long Thục Anh Quang chết. Đồng thời tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ chết. Long Thục Anh Quang đã tuyệt vọng từ bỏ chống lại, cảm giác một giây kế tiếp chính mình sẽ bị Long Thục Tu Đức một cái tát đập nát đầu. Chỉ là đang ở Long Thục Tu Đức tay lập tức sẽ vỗ vào Long Thục Anh Quang đầu trên lúc, đột nhiên hự một tiếng, cái tay còn lại nắm Long Thục Tu Đức cổ tay. Cái kia người mới vừa nói đồ đạc ta suy nghĩ minh bạch. Bạch Sách thanh âm ở một bên hơi hơi vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái óng, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.